Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, ai nha? Bạch Khởi A, Bạch Khởi cùng Lập Hiên bay ở trên bầu trời đối lập. Giữa hai người có từng đợt kịch liệt nguyên khí tại va chạm. Đồng thời còn có kiếm khí cùng đao khí ở giữa đối kháng. Hai người còn chưa xuất thủ, chính là có đầy trời tinh quang khuấy động ra. Tựa như kia chói lọi pháo bông, Huyền Vũ Hồ trên không bị chiếu sáng. Xa xa chính là có thể nhìn thấy hai người đang đối chiến. Nước hồ phản chiếu lấy chói lọi quang mang, ngũ quang thập sắc, lộ ra dị thường kỳ lạ, tựa như một cái ma huyễn thế giới. Đao, ngừng, Lập Hiên vẫn như cũ là như trước đó như vậy. Đưa tay một chiêu, một thanh thủy đao chính là xuất hiện ở trên bầu trời. Trực tiếp là hướng phía Bạch Khởi chém xuống. Bạch Khởi một tay vừa nhấc, một đạo kiếm khí bay ra, đem xoắn nát. Lập Hiên ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên là cảm thấy có chút khó giải quyết. Hai tay trong hư không liên tục huy động, có mấy chục thanh thủy đao như sắt thép cứng rắn hướng phía Bạch Khởi phách chạm. Bá bá bá. Đối với cái này, Bạch Khởi chỉ là đơn giản thôi động kiếm khí liền đem toàn bộ xoắn nát. Căn bản không gần được thân thể của hắn. Điện hạ nói lưu loát điểm, không cần dây dưa dài dòng, vậy ta cũng liền không bồi ngươi lãng phí thời gian. Bạch Khởi lạnh nhạt nói, thần sắc bình thản. Nếu là đặt ở trên đường cái, tuyệt đối là tầm thường nhất, nhất không gây cho người chú ý một cái kia. Cuồng vọng. Lập Hiên sắc mặt giận dữ, cái này đem hắn xem như cái gì rồi. Đang khi nói chuyện, Hàn Nguyệt Nhận lần nữa bị hắn ngưng tụ mà ra, lóe ra hàn mang cùng lãnh ý. Chém. Lập Hiên quát lạnh một tiếng, kia to lớn Hàn Nguyệt Nhận chính là chặt nghiêng mà ra. Lưỡi đao sắc bén tại trong đêm tối này lấp lánh ra một đạo quang mang, khiến cho Huyền Vũ Hồ bờ cũng có người có thể trông thấy. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hàn Nguyệt Nhận chuẩn xác không sai lầm chạm tại Bạch Khởi trên vai trái. Xong rồi, Yên Phi kinh hỉ nói, đã là kích động nhảy dựng lên, một bình tứ phẩm đan dược cứ như vậy tới tay. Hắn cảm giác mình tựa như là giống như nằm mơ, cái này cũng quá dễ dàng a. Gấp làm gì, còn sớm đây. Lữ Thiên vẫn như cũ là nghiêng chân, hưởng thụ lấy phục mộng phục thị, cười lạnh nói, trên bầu trời, vốn hẳn nên xuất hiện Bạch Khởi tiếng kêu thảm thiết nhưng lại không có truyền ra. Ngược lại là có một đạo kim loại va chạm thanh âm tại thiên địa này truyền vang ra. Ông, kịch liệt run rẩy thanh âm lấy Bạch Khởi làm trung tâm phát tán ra. Huyền Vũ Hồ bên trên sóng lớn cũng là bị nhấc lên hơn 10 trượng. Ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh hãi phía dưới, Bạch Khởi trên người màu xanh đỏ ma khải nổi lên. Ma tính quang huy tại cái này đêm tối trở thành vĩnh hằng. Điện hạ nói muốn lưu loát điểm, không thể dây dưa dài dòng. Bạch Khởi lập lại lần nữa đạo, thanh âm trở nên khàn khàn mà trầm thấp, giống như là đến từ địa ngục ma quỷ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lập Hiên sắc mặt đột biến, thúc giục Hàn Nguyệt Nhận muốn rút lui, lại phát hiện mình Hàn Nguyệt Nhận không cách nào động đậy. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, con người lập tức đột nhiên co lại, nguyên lai Hàn Nguyệt Nhận bị Bạch Khởi một tay bắt lấy. Lập Hiên lập tức liền chặt đứt cùng Hàn Nguyệt Nhận liên hệ. Muốn rút lui, người muốn đi chỗ nào đi? Bạch Khởi một bước phóng ra, kiếm khí đãng tứ phương, cùng lúc trước bình thản so sánh trở nên cực kỳ tàn bạo. Nước hồ cuồn cuộn, không ngừng nổ tung, từng cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở trên mặt hồ. Kiếm khí bao phủ phía dưới, Bạch Khởi xuất hiện ở Lập Hiên trước người. Sau đó tại Lập Hiên ánh mắt hoảng sợ phía dưới giơ lên cánh tay của mình. Bạch Khởi cánh tay tại thời khắc này phảng phất là biến thành mũi khoan. Kiếm khí sắc bén lượn lờ phía dưới thoải mái mà xuyên thủng Lập Hiên đầu vai. Đem hắn chống lên. A a a. Lập Hiên xuyên thấu linh hồn kêu thảm tại cái này Huyền Vũ Hồ trên không quanh quần. Dọa đến mặt người sắc tái nhợt. Trái tim cũng là có chút không chịu nổi. Yên Phi bọn người ở tại cái này thảm liệt sóng âm bên trong cấp tốc kịp phản ứng. Trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp. trước vui sướng biến thành kinh ngạc, từ kinh ngạc lại biến thành bây giờ hoảng sợ. Đây hết thảy phát sinh thực sự là quá nhanh. Yên Phi khóe miệng tiếu dung còn chưa kịp thu liễm chính là bị Lập Hiên kêu thảm dọa không có. Làm càn, Yên Phi đột nhiên đứng người lên, chỉ phía xa lấy trên bầu trời Bạch Khởi phẫn nộ quát. Đồng thời quay người nhìn về phía Lữ Thiên, nổi trận lôi đình, để ngươi người buông tay. Yên Phi hô hấp dồn dập, hai mắt đỏ như máu, tựa như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ai nha, Bạch Khởi a, ngươi đây là làm cái gì đây? Hạ thủ hơi nặng quá, mau trở lại, chờ trở về Thiên Sách phủ, ngươi phải thật tốt nghĩ lại một chút mới được. Lữ Thiên kỳ dị mở miệng nói, trong lời nói cười trộm không cần nói cũng biết. Bạch Khởi ở trên bầu trời trực tiếp là hơi vung tay, đem Lập Hiên nhét vào hoa thuyền bong tàu phía trên, tóe lên máu tươi. A a a, thừa nhận một lần nữa va chạm. Lập Hiên bả vai nháy mắt vỡ nát, máu tươi dọc theo bong tàu chảy xuôi mà xuống, lộ ra chói mắt kinh người. Điện hạ, Bạch Khởi rơi xuống, đã là khôi phục vải thô áo gai bộ dáng, yên lặng đứng tại Lữ Thiên sau lưng. Sư thúc, Yên Phi vội vàng tiến lên dò xét Lập Hiên thương thế, đồng thời lấy ra một viên đan dược đút cho Lập Hiên. Sư thúc, ngươi không sao chứ? Yên Phi lo lắng hỏi. Cái này nếu là chết tại nơi này, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Lập Hiên sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô gật gật đầu, đã là không có khí lực nói nữa. Ngươi, các ngươi, Yên Phi trợn mắt nhìn về phía Lữ Thiên, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Đường Mặc, Lâm Vi cùng Lữ gia cũng là trái tim bỗng nhiên máy động. Bạch Khởi cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Phía sau bọn họ Thái Hoa, Nguyên Chính cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Bạch Khởi. Lữ Mông nháy mắt, thân thể khôi ngô lộ ra có chút đáng yêu. Lúc này nhìn xem Lập Hiên hình dạng, hắn trong lòng không nói ra được thoải mái. Ai nha, Bạch Khởi a, đây chính là Đại Yến Quốc Tam Hoàng Tử. Đây chính là Đại Yến Quốc thứ nhất tông môn Đao Vũ Tông trưởng lão. Ngươi cái này khiến ta như thế nào cho phải? Lữ Thiên nũng nịu nói, nhếch miệng lên, lông mày làm bộ nhíu lại, một bức ta thật khó xử bộ dáng. Phục Mộng nhìn khóe miệng co giật, không khỏi liếc mắt, nàng biết, Lữ Thiên ca ca lại bắt đầu. Điện hạ, là thuộc hạ sai lầm. Bạch Khởi khom người, ta chỉ là hơi dùng một điểm khí lực, không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đã là sắp đã hôn mê Lập Hiên ngực nóng lên, một ngụm máu phun ra. Hai cái con ngươi tử đều là bắt đầu hướng lên lật. Hơi, một điểm, ngậm miệng, Yên Phi hai con ngươi tinh hồng trừng mắt Bạch Khởi quát lớn. Ngươi câm miệng cho ta. Ta người, không tới phiên ngươi tại nơi này quát tháo. Lữ Thiên thu liễm trên mặt đùa giỡn biểu lộ, khuôn mặt rét lạnh nhìn về phía Yên Phi. Yên Phi thần sắc trì trệ, bị Lữ Thiên đột nhiên xuất hiện hét to giật nảy mình. Tốt. Hiện tại so tài kết thúc, mấy người các ngươi, đều đi nói xin lỗi đi. Lữ Thiên lần nữa khôi phục nguyên dạng, nhấc lên lui, run lấy chân, chỉ hậu phương Long Tuyệt Anh nói. Lúc này Long Tuyệt Anh còn ở vào đờ đẫn trạng thái. Cái này Tây Lương Vương cũng quá mãnh liệt a, trực tiếp là để người đem Lập Hiên đánh thành dạng này. Mới nàng cùng Lập Hiên chiến đấu, liền xem như có thể thắng, cũng không có khả năng như thế nhẹ nhõm. Giờ phút này đám người tất cả đều hướng phía nàng nhìn lại. Nàng không khỏi có chút không biết làm sao. Cái này so tại chiến trường đánh trận muốn phiền phức nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.